sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu nhỏ từng giọt xuống đất, nhuộm đỏ một mảng, đồng xanh giãy giụa điên cuồng. Động tác dần chậm lại cho đến khi một viên đạn sượt qua người Cận Văn Tu. A Xanh, Cảnh Lan hốt hoảng chạy tới. Theo sau gã là vài tên lính canh. Tất cả đều chĩa súng về phía Cận Văn Tu đang đứng trên sườn dốc. Cận Văn Tu, mẹ kiếp cậu muốn làm gì? Nhìn người yêu bị bóp cổ đến mức đầu nghiêng sang một bên. Không biết sống chết ra sao? Cảnh Lan nổi giận chửi rủa. Cận Văn Tu vừa né đạn, chậm rãi xoay người lại. Mép áo hắn có một lỗ nhỏ cháy xém, rõ ràng là do viên đạn vừa sượt qua để lại. Ánh mắt hắn khinh miệt, không hề sợ hãi nhìn lướt qua mấy họng súng đang chĩa vào mình. Tay nắm chặt đồng xanh như thể đang nắm một con gà chết. Đừng động vào em ấy. Cảnh Lan nhìn cơ thể bị nắm lơ lửng, máu không ngừng nhỏ giọt mà lo lắng nói. Cận Văn Tu thản nhiên, không thèm để ý đến những khẩu súng này. Hắn thích thú nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cảnh Lan, rồi đột ngột buông tay. Ngay lập tức, đồng xanh rơi mạnh xuống đất, máu bắn tung tóe. Đồng xanh, Cảnh Lan vội vàng lao tới ôm lấy người đang tái nhợt, gần như không còn hơi thở vào lòng. Trong tay gã không biết từ lúc nào đã xuất hiện những viên thuốc. Cứ thế nhét vào miệng đồng xanh như không cần tiền. Gã vừa nhét viên thuốc cấp cứu đắt đỏ, vừa hét vào mặt lính canh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi gọi bác sĩ. Lính canh ngẩn ra, để lại vài người canh chừng Cận Văn Tu. Số còn lại vội vã chạy đi lấy dụng cụ cấp cứu. Trong khung cảnh hỗn loạn, Cảnh Lan run rẩy nhét hết thuốc vào miệng đồng xanh. Một lúc sau, hơi thở yếu ớt của hắn ta cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút. Gã mới thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay run rẩy. Gã ôm chặt người vào lòng, trân trọng như vừa tìm lại được thứ đã mất. Bác sĩ nhanh chóng đến, cẩn thận đưa đồng xanh vào khoang y tế, trực tiếp bắt đầu giai đoạn điều trị đầu tiên. Nhìn thấy dữ liệu cơ thể trên màn hình ổn định hơn một chút, Cảnh Lan mới rời mắt nhìn Cận Văn Tu, lạnh lùng nói, không biết ý của vực chủ Cận khi đột nhiên làm người yêu tôi bị thương là gì. Theo tiếng quát của gã, lính canh xung quanh lại giơ súng lên chĩa vào Cận Văn Tu. Họng súng đen ngòm dưới ánh trăng toát lên vẻ lạnh lẽo. Cận Văn Tu từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên như đang xem kịch. Cho đến khi phần diễn đến lượt mình mới chậm rãi nhìn Cảnh Lan. Không còn cách nào khác. Hắn ta không hợp mắt tôi. Giọng điệu hắn đầy chế giễu, như thể đang nhìn một con kiến bên đường không vừa mắt liền muốn giẫm chết một cách tàn nhẫn. Hắn không hề quan tâm đến hậu quả của những lời mình nói, càng không để đối phương vào mắt. Cảnh Lan gần như phát điên vì thái độ này của hắn. Không chỉ không nể mặt trước các vị khách, hắn còn trực tiếp ra tay với đồng xanh. Và bây giờ lại là lý do gì đây? Chỉ vì nhìn A Xanh của gã không vừa mắt mà muốn giết. Hắn có từng nghĩ A Xanh là người của ai không? Cảnh Lan tức giận cười lạnh một tiếng. Nhưng ngay sau đó Cận Văn Tu tiến lại gần một bước, cười nhạt nói, so ra tôi lại càng hứng thú với thú cưng khác của vực chủ Cảnh hơn. Dù sao để trong tay anh cũng chỉ là phung phí của trời. Thú cưng khác? Cảnh Lan khựng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Sơ Bạch. Lần này, cơn giận của gã hoàn toàn bùng nổ. Chỉ thấy ngón tay gã khẽ động, một loạt tiếng nổ vang lên. Đùng, đùng đoàng đoàng, trong nháy mắt, đạn cùng với pháo hạng nhẹ biến sườn dốc thành một vùng cháy đen. Nhưng khi khói tan đi, không còn thấy bóng dáng nào. Cận Văn Tu đã chạy thoát. Cảnh Lan không ngạc nhiên. Một người như vậy đương nhiên không dễ bị giết. Nhưng điều đó không ngăn được cơn giận của gã. Đi, tìm hắn cho ta. Sau một hồi hỗn loạn, mọi người tản ra tìm kiếm. Còn Cảnh Lan đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới đi theo bác sĩ. Cùng lúc đó, Sơ Bạch ở đằng xa, một tay chống lên bệ cửa sổ, một tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Cậu không ngờ lại có thể chứng kiến một màn kịch như vậy. Bàn tay đang đẩy gọng kính trượt xuống dọc theo má, dừng lại ở cằm. Cậu thắc mắc không biết Đồng Xanh đã làm gì để Cận Văn Tu ra tay với hắn ta. Tuy chưa từng tiếp xúc với Cận Văn Tu, nhưng qua quan sát ngắn ngủi, cậu thấy đối phương không phải là người dễ dàng động thủ. Không phải hắn hiền lành gì, mà là hắn căn bản không thèm để ý đến người thường. Trong khi Sơ Bạch dựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn khoảng đất trống kia suy nghĩ, đột nhiên bóng dáng quen thuộc kia lại xuất hiện trong tầm mắt cậu. Sơ Bạch không khỏi mở to mắt, cậu hoàn toàn không nhận ra cách đối phương biến mất và xuất hiện không hề có một chút dấu hiệu nào. Tuy nhiên, ngay sau đó, Cận Văn Tu nghiêng đầu, nhìn về phía cậu, Sơ Bạch cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bị phát hiện rồi sao? Hướng Cận Văn Tu, nhìn tới cực kỳ chính xác, gần như đối mặt với cậu. Sơ Bạch cố gắng kìm nén sự kinh hãi trong lòng, bình tĩnh nhìn lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối phương đã phát hiện ra cậu bằng cách nào. Khoảng cách này ít nhất cũng phải vài nghìn mét, nhưng chẳng mấy chốc, Cận Văn Tu đã thu hồi tầm mắt, biến mất khỏi tầm nhìn của Sơ Bạch. Sườn dốc cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Sơ Bạch đeo kính, hồi lâu không thể hoàn hồn, một lúc sau mới từ từ tháo kính xuống. Cận Văn Tu, cậu nhíu mày, trong mắt có vẻ phức tạp không thể xua tan. Ngay sau đó, như thể nghĩ ra điều gì, cậu lục lọi trong tủ đầu giường, tìm kiếm một hồi ở ngăn thứ hai trong cùng, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Huy hiệu biến mất, Đồng Xanh đã vào phòng cậu. Khi nhìn thấy huy hiệu đó qua ống nhòm, Sơ Bạch đã cảm thấy quen mắt, suy nghĩ kỹ mới nhớ ra đúng là có một món đồ như vậy. Chỉ là nó luôn bị cậu vứt ở góc phòng phủ bụi. Sơ Bạch im lặng một lúc, lại lấy từ trong ngực ra nước tuyết linh xuyên mà Cận Văn Tu đưa cho cậu. Cậu nhìn chữ chính ở góc trên bên phải, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nhiều năm trôi qua, cậu thực sự không nhớ rõ lắm. Vì vậy khi Cận Văn Tu đưa nước tuyết cho cậu, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Cho đến khi nhìn thấy huy hiệu, rồi lại liên tưởng đến chữ chính này, hình như vài năm trước, cậu đã đưa nước tuyết cho một người hầu, và người hầu đó đã đưa lại cho cậu một huy hiệu. Là Cận Văn Tu sao? Người hầu đó cũng là Cận Văn Tu. Sơ Bạch chợt cảm thấy thật vô lý, nhưng nhanh chóng lại suy nghĩ đến những điều kỳ lạ khác. Tại sao Đồng Xanh biết về sự tồn tại của huy hiệu và lại đi tìm Cận Văn Tu? Tại sao Cận Văn Tu lại ra tay và đưa nước tuyết cho cậu? Và còn một điều nữa, làm thế nào Đồng Xanh vào được phòng cậu? Cậu có quyền hạn cao nhất đối với căn phòng của mình. Trước khi Cảnh Lan cưỡng chế thay đổi quyền hạn ở trung tâm cung điện tối nay, nếu cậu không biết thì ngay cả Cảnh Lan cũng không thể vào được. Vậy Đồng Xanh đã làm điều đó bằng cách nào? Sơ Bạch có chút không hiểu. Cậu ngồi bên giường, im lặng nắm chặt chai nước tuyết. Bàn tay ấm áp in lên chai nước lạnh lẽo những giọt sương mờ nhạt. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt chạm nhau giữa cậu và Cận Văn Tu khi cậu đang đeo ống nhòm lúc nãy. Thật nhạy bén, chưa kịp đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu, cửa đột nhiên vang lên tiếng bíp, ngay sau đó cửa bị đẩy ra. Cảnh Lan bước vào với vẻ mặt u ám, cửa đóng lại sau lưng gã. Sơ Bạch, nói thật với anh. Cảnh Lan từng bước tiến lại gần, lạnh lùng nói, mối quan hệ giữa em và Cận Văn Tu là gì? Sơ Bạch nhíu mày, thản nhiên nói, tôi không quen anh ta. Cảnh Lan dường như không bất ngờ trước câu trả lời của cậu, chỉ là cơn giận trên mặt càng thêm rõ ràng. Gã ném một thứ gì đó xuống chân Sơ Bạch. Sơ Bạch nhìn kỹ, đó chính là huy hiệu bị đánh cắp. Cảm giác vừa bất ngờ lại vừa như đã đoán trước. Sơ Bạch bình tĩnh nhặt huy hiệu lên, Đồng Xanh đã nói gì với anh? Cảnh Lan thấy cậu như vậy, chỉ nghĩ cậu bị phát hiện mà không hề hối hận, càng thêm tức giận. Sao em không nói mình đã làm gì đi? Tôi đã nói rồi, tôi không quen anh ta. Sơ Bạch đứng dậy, đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn lại. Đây là ấn tín riêng của Cận Văn Tu. Tại sao hắn lại vô duyên vô cớ đưa cho em? Cảnh Lan rõ ràng không thể chấp nhận sự phản bội của Sơ Bạch. Phải biết rằng, để ngồi được vào vị trí này, không ai là không đa nghi, mà Sơ Bạch lại là người gã tự tay nuôi nấng, dạy dỗ, gã hoàn toàn không ngờ đối phương lại phản bội mình. Sơ Bạch mím môi, không bị gã làm cho rối trí, mà nói, anh chỉ biết anh ta đưa huy hiệu cho tôi. Vậy anh có biết tôi đi theo anh ta có lợi ích gì không? Với cách anh đối xử với tôi trước đây, tôi hoàn toàn không cần phải đi theo anh ta. Sau khi Đồng Xanh đến, tôi bị anh giam lỏng. Cơ hội duy nhất là khi tôi bỏ trốn. Nhưng nếu anh biết tôi đã chạy trốn, chắc chắn anh cũng đã cho người xem camera giám sát. Tôi và Cận Văn Tu chưa từng tiếp xúc. Nghe vậy, Cảnh Lan hơi khựng lại, cũng bình tĩnh hơn một chút từ cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, cơn giận của gã vẫn không giảm, không hề để ý đến lời Sơ Bạch, mà lấy từ trong ngực ra một thiết bị ghi hình, ngón tay lướt nhẹ trên đó, một hình ảnh hiện lên, đó là đoạn Sơ Bạch thay quần áo ở điện phụ rồi rời đi. Rất bình thường, chỉ có điều ở đoạn cuối, một huy hiệu bạc từ trong túi áo cậu lặng lẽ rơi xuống góc khuất. Sơ Bạch hơi sững sờ, nếu cậu không chắc chắn rằng mình thực sự không mang theo huy hiệu, có lẽ cậu cũng sẽ bị lừa. Cậu nhíu mày, bình tĩnh nói, giả, nếu nó rơi ra từ túi tôi, tại sao tôi lại không nhận ra? Lúc đó em vội vàng bỏ đi, làm sao mà biết được? Cảnh Lan cười, nhưng trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng xa lạ khiến Sơ Bạch cảm thấy xa cách. Gã tiếp tục, hơn nữa, camera giám sát ở phòng điều khiển trung tâm không thể làm giả được. Nếu không phải camera giám sát không thể làm giả, cậu cũng sẽ không nghi ngờ. Nói xong, Cảnh Lan bước nhanh tới, giật lấy lọ nước tuyết trong tay Sơ Bạch. Vậy em giải thích xem tại sao Cận Văn Tu lại đưa cái này cho em. Sơ Bạch thấy vậy liền đứng dậy, tuy nhíu mày thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn không quên trả lời. Tôi cũng không rõ. Cậu không đợi Cảnh Lan lên tiếng mà tiếp tục bình tĩnh nói. Trước khi anh tiếp tục tra hỏi tôi cũng có vài điều muốn hỏi. Cảnh Lan khựng lại, cơn giận bốc lên, lời chất vấn nghẹn lại trong cổ họng. Gã cố gắng kìm nén, thở dài, em nói đi, huy hiệu đúng là của tôi. Nhưng tác dụng của ấn tín riêng chỉ có các vực chủ và quan chức cấp cao mới biết. Không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Tôi không biết, Đồng Xanh càng không thể biết. Vậy hắn ta biết bằng cách nào? Giả sử tôi có biết đi nữa, thì Đồng Xanh biết bằng cách nào? Anh đã nói cho hắn ta biết sao? Hay là hắn ta có liên hệ với một vực chủ nào đó? Nói đến đây, ánh mắt cậu dừng lại trên người Cảnh Lan. Tiếp tục, camera giám sát không thể bị chỉnh sửa. Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Anh có thể đảm bảo rằng phòng giám sát của hòn đảo chưa bao giờ gặp sự cố sao? Cho dù camera giám sát là thật, thì huy hiệu rơi ra từ túi tôi là vào thời điểm ở điện phủ. Điều đó có nghĩa là tôi đã câu kết với Cận Văn Tu từ trước đó. Vậy tôi hỏi anh, tôi câu kết với Cận Văn Tu trước khi cãi nhau với anh có lợi ích gì? Nếu Cận Văn Tu quen biết tôi, tại sao tôi lại bị bắt quả tang vì tên thuộc hạ của anh ta mà không thể chạy thoát? Những câu chất vấn liên tiếp của Sơ Bạch khiến sắc mặt Cảnh Lan thay đổi. Câu cuối cùng càng khiến sắc mặt gã trở nên khó coi. Cảnh Lan, rốt cuộc anh đang thực sự bắt kẻ phản bội hay là bênh vực Đồng Xanh? Cách chương.